Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, mộng so Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bình thản một quyền đánh ra, cho dù hồn kỹ đều không cần, nhưng chỉ dùng một chút hồn lực, một quyền này đều là cực mạnh, lại càng không cần phải nói đối mặt là phụ trợ hệ. Triệu Vô Cực cảm thấy một quyền này có thể nhẹ nhõm đem Diệp Vũ đánh bay mất đi chiến lực. Triệu Vô Cực nhìn lấy Diệp Vũ, một chút phản ứng đều không có, cũng không ngoài ý muốn. Cảm giác đến tốc độ của mình, Diệp Vũ căn vốn chưa kịp phản ứng. Triệu Vô Cực đã dự đoán đến đón lấy Diệp Vũ bị chính mình vừa đi đánh bay một màn. Tâm lý thở dài, phụ trợ hệ cũng là phụ trợ hệ. Phụ trợ năng lực mạnh hơn, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, chính là tự thân, một khi bị đánh bại, mạnh hơn phụ trợ năng lực đều vô dụng. Theo Triệu Vô Cực động thủ đến lướt đến Diệp Vũ trước người, chỉ là một giây thời gian, coi như Triệu Vô Cực quyền đầu sắp oanh đến Diệp Vũ thời điểm, Diệp Vũ tay trái bỗng nhiên nắm tay, thẳng tắp oanh ra, Triệu Vô Cực trong lòng run lên. Vậy mà có thể phản ứng tới. Ngắn ngủi kinh ngạc, Triệu Vô Cực cảm thấy đây là phí công. Bất quá đột nhiên sắc mặt kinh biến, bởi vì một quyền này đúng là cực kỳ cuồng bạo. Diệp Vũ xuất thủ quá nhanh, một quyền này ra đồng thời liền cơ hồ muốn cùng Triệu Vô Cực quyền đầu va chạm. Triệu Vô Cực cho dù kinh hãi phát hiện không hợp lý, muốn nhanh chóng sinh lực nhưng cũng không kịp. Hai quyền va chạm, bạo phát một tiếng vang trầm, một cỗ lực lượng gợn sóng tác động đến ra, hai người dưới chân địa mặt lõm nứt toác, dài nhất vết rách lan tràn đến xa 20 mét. Va chạm trong nháy mắt, Diệp Vũ cánh tay phải thẳng tắp mở rộng, mà Triệu Vô Cực thì là cánh tay run lên, trực tiếp té bay ra ngoài. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trực tiếp đánh tan lực lượng của hắn. Cỗ lực lượng này khủng bố đến so cùng cấp 40 cường công hy vọng lực lượng còn kinh khủng hơn. Triệu Vô Cực quyền đầu đau xót, cánh tay phải hơi hơi run lên, bay ngược ra xa 10 mét trên đường, phịch một tiếng đập vỡ vừa mới nhàn nhã nằm cái ghế. Cái ghế nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Triệu Vô Cực rơi xuống đất, kiệt lực giữ vững thân thể, liền lùi lại 3 bước mới đứng vững. Trên bờ vai cùng trên tóc còn có mấy cây mảnh gỗ vụn cặn bã. Triệu Vô Cực không để ý đến những thứ này, mà chính là trực tiếp ngây dại. Một mặt mộng so, cái này con mẹ nó là phụ trợ hệ. Triệu Vô Cực trong lòng vô cùng kinh hãi, Diệp Vũ vừa mới lực lượng so cấp 40 cường công hệ còn kinh khủng hơn quá nhiều. Tuy nhiên ngay từ đầu chính mình chỉ là bình thản nhất quyền, hồn kỹ đều vô dụng, cảm thấy đối mặt phụ trợ tính, không dùng hồn lực đều có thể nhất quyền đem đánh bại mất đi chiến lực. Nhưng va chạm trong nháy mắt, hắn cảm thấy không thích hợp. Diệp Vũ tâm tư kín đáo, đoán chắc thời gian, tại sắp bị công kích đến thời điểm mới ra tay, dạng này trong nháy mắt liền sẽ va chạm. Cho dù Triệu Vô Cực kịp phản ứng không thích hợp, cũng không sinh ra bao nhiêu dư lực. Triệu Vô Cực tại một sát na kia xác thực chấn kinh, nhưng không kịp kinh ngạc, ngắn ngủi một cái chớp mắt sinh ra dư lực, cũng là cực mạnh, dù sao cũng là 76 cấp hồn thánh. Sinh ra dư lực sau quyền đầu, mạnh đến cho dù là toàn lực đái mộc bạch cũng rất khó ngăn lại. Nguyên bản Triệu Vô Cực cho rằng một quyền này lực lượng đủ, nhưng va chạm trong nháy mắt khó có thể tin, Diệp Vũ quyền đầu lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn, đồng thời Diệp Vũ thân thể vậy mà có thể tiếp nhận cái này hai cỗ lực lượng va chạm. Cánh tay phải không có chút nào rung động, không có một chút cảm giác đau. Cái này lần thứ nhất giao thủ, để Triệu Vô Cực phát hiện, Diệp Vũ lực lượng, thân thể phòng ngự đều rất mạnh. cái này tuyệt đối không phải bởi vì có Thất Bảo Lưu Ly Tháp cùng Cửu Linh Hắc Đường phụ trợ, mà là bởi vì Diệp Vũ tự thân. Diệp Vũ phía sau, chữ Vinh Vinh cũng là giật mình, một trận choáng váng. Ngay từ đầu thảo luận thời điểm, nàng cùng Chu Trúc Thanh đều rất kinh ngạc, khó có thể tin, bởi vì Diệp Vũ nói không dùng bảo hộ nàng. Nàng lo lắng, trong chiến đấu bảo hộ phụ trợ hệ là cơ bản thường thức, huống chi nàng võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Triệu Vô Cực khẳng định sẽ công kích trước nàng. Thế mà, Diệp Vũ vậy mà không cho Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh bảo hộ nàng. Diệp Vũ sau đó lời nói, để chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh càng kinh ngạc hơn. Nói như thế, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, các người đợi chút nữa không cần phải để ý đến ta cùng Vinh Vinh. Các người ba phối hợp, có ta ở đây Vinh Vinh bên người, Triệu Vô Cực không đả thương được nàng. Lúc ấy, trừ qua Đường Tam cùng Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh là một mặt mộng so. Phụ trợ hệ bảo hộ phụ trợ hệ. Cái này, các nàng đều là khó có thể tin. Nhưng bây giờ thấy như thế một màn, trực tiếp sợ ngây người. Cũng minh bạch Diệp Vũ vì cái gì có nắm chắc như vậy. Đã vậy còn quá cường. Chữ Vinh Vinh hoài nghi nhân sinh. Đồng dạng là phụ trợ hệ. Vì cái gì chênh lệch lớn như vậy chứ? Triệu Vô Cực không có trực tiếp động thủ, mà chính là kinh ngạc hỏi, Diệp Vũ, ngươi có phải hay không song sinh võ hồn? Ngươi khẳng định còn có một cái cực mạnh thú võ hồn a? Triệu Vô Cực suy đoán Diệp Vũ khẳng định là song sinh võ hồn. Không phải vậy phụ trợ hệ làm sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng cùng phòng ngự? Diệp Vũ lắc đầu, ta hiện tại không có thứ hai võ hồn. Ta chính là thuần túy phụ trợ hệ khí hồn tôn. Triệu Vô Cực, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, ba người đều là gương mặt khó có thể tin. Người xác định không có cùng ta nói đùa. Phụ trợ hệ từ trước đến nay đều là yếu ớt. Cho dù lại thế nào ma luyện, cũng không có khả năng nắm giữ mạnh như vậy thể phách cùng lực lượng. Triệu Vô Cực không tin. Một bên Đái Mộc Bạch cười khổ nói. Lão sư, ta hôm qua cũng là bị hắn đánh một trận. Hắn lúc đó liền võ hồn đều không có phóng thích. Hồn kỹ đều vô dụng. Triệu Vô Cực kinh ngạc. Mắt nhìn Đái Mộc Bạch mặt. Tuy nhiên ăn áo tư tạp khôi phục hương tràng. Nhưng trên mặt vẫn có một ít máu ứ động. Triệu Vô Cực càng thêm kinh ngạc. Sắc mặt trầm trọng. Đồng thời có chút xấu hổ. Vốn cho là Diệp Vũ bọn người không có thương lượng ra cái gì đến. Đồng thời rất ngu xuẩn. Cô lập hai cái phụ trợ hệ. Hiện tại hắn phát hiện là mình sai. Cũng không phải là cô lập. Mà chính là Diệp Vũ bảo hộ chữ Vinh Vinh. Cũng khó trách hắn muốn sai. Trên chiến trường, ai có thể nghĩ tới bảo hộ Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư. Lại là phụ trợ hệ. Triệu Vô Cực ngưng tiếng nói. Khó trách có thể miễn trừ 3-4 quan khảo hạch. Khó trách trước 3 cái hồn hoàn cũng là 2 cái ngàn năm cùng vạn năm. Ngươi là thiên sinh thần lực cùng trời sinh thể chất khác hẳn với thường nhân a. Không có thứ hai võ hồn. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Triệu Vô Cực trong lòng chấn kinh vẫn như cũ không cách nào bình phục. Cho dù dạng này, cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng đi. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Diệp Vũ, cũng nhịn không được kinh thán. Hảo lợi hại, Triệu Vô Cực vỗ vỗ bả vai cùng trên tóc mảnh gỗ vụn. Sắc mặt khó coi, bắt đầu chính mình thì mất đi mặt mũi, lại bị nhất quyền đập bay. Xem ra, phải ứng phó cẩn thận. Triệu Vô Cực hồn lực bạo phát, quát khẽ một tiếng, thân thể bành trướng. Thân thể lớn hơn một vòng, thân cao cất cao đến hơn 2 mét, nhìn qua cực kỳ hùng tráng. Đồng thời, 7 cái hoa mỹ hồn hoàn từ trên xuống dưới nguyên một đám rơi xuống. Tại quanh người hắn quanh quẩn, từ dưới lên trên, 7 cái hồn hoàn theo thứ tự là vàng vàng, tím tím, đen sẫm hác. Lúc này, Diệp Vũ nói ra để Triệu Vô Cực kinh ngạc lời nói. Vậy ta cũng phải ứng phó cẩn thận. Tại Triệu Vô Cực ánh mắt kinh ngạc dưới, Diệp Vũ cởi bên trong mặc mã giáp, giải khai trên hai tay bao cổ tay, trên hai chân cái bao đầu gối. Diệp Vũ tay trái tay phải dẫn theo những thứ này, để Triệu Vô Cực nao nao, khịt mũi nói, cởi xuống những thứ này. Có cái gì khu, lời còn chưa nói hết, Triệu Vô Cực mà nói im bặt mà dừng. Chỉ thấy Diệp Vũ hai tay buông lỏng, trên hai tay mã giáp bao cổ tay cái bao đầu gối trong nháy mắt nện rơi xuống đất. Oanh, một tiếng điếc tai oanh minh, khắp nơi vì thế mà chấn động, Diệp Vũ hai bên trái phải mặt đất trực tiếp lõm hai cái hố to. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện cũng vì đó run lên. Lão sư cùng đầu bếp ào ào chạy ra đến, còn tưởng rằng động đất, tạch tạch tạch két, trên mặt đất, lít nhà lít nhít rộng thùng thình vết rách lấy Diệp Vũ làm trung tâm. Không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Cái này, Triệu Vô Cực nhìn lấy chung quanh mặt đất dày như giống như mạc nhện dày đặc vết rách. Mỗi một đạo đều lan tràn đến xa 30 mét. Hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này, đến nặng bao nhiêu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.